công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 717, ngũ hành diệt ma, góc truyện audio.com, cầm nhìn về phía Ma Long bình thản nói, bây giờ ngươi muốn chết như thế nào? Nhưng đáp lại anh là một giọng cười, giết ta, xem ra việc lần trước giết được ta đã khiến ngươi tự tin hơn hẳn. Ta bây giờ không phải là ta lúc trước, ta bây giờ hoàn toàn không có bất cứ điểm yếu nào. Ta sẽ đích thân giết chết ngươi, hãy vinh hạnh vì điều đó. Cơn lũ hắc ám tan đi nhập vào trong người ma đế khiến hắc vụ quanh hắn nồng đậm hơn rất nhiều. Áp lực cực đại truyền đến người cầm nhưng anh hoàn toàn không để ý. Thanh thương anh nâng lên lạnh nhạt nói, ta không có nhiều thời gian nên cuộc chiến này nên kết thúc sớm đi. Đúng, nó sẽ kết thúc sớm thôi, và ngươi sẽ sớm được xuống âm phủ đoàn tụ với người yêu của mình. Cầm cũng không có để ý đến sự khiêu khích của ma đế. Sau lưng anh, 9 hồn hoàn hiện ra, hồn hoàn thứ 7 chợt sáng, khí thế trên người anh tăng vọt. Đồng thời thanh thương ánh lên ánh sáng màu xanh, thân hình anh đột nhiên biến mất tại chỗ, đồng thời trên người của ma đế nhiều hơn một vết thương lóe lên ánh sáng màu xanh. Đây là đòn tấn công của ngươi ư, yếu ớt quá yếu ớt, ta hơi bất ngờ vì ngươi có thể tấn công chớp nhoáng như vậy nhưng mà nếu đòn tấn công của ngươi chỉ đạt đến mức đó thì có lẽ ta không cần phòng ngự thì ngươi cũng đừng hòng làm ta bị thương. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một giọng thi thầm, mộc sinh hỏa, trên trán anh, một ký hiệu hiện ra kèm theo đó là hồn hoàn thứ 6 chợt sáng. Lại thêm một điểm hiện ra trên người ma đế, lần này hắn triệt để bị chọc giận rồi, bị một con ruồi cứ phe phẩy bên cạnh đâm đâm chọt chọt. Thân là ma đế sao hắn có thể chấp nhận được, con chuột nhắm đi chết đi, từ người hắn, hắc khí tỏa ra tứ phía. Mục tiêu là cầm, hiển nhiên rồi, đột nhiên, hồn hoàn thứ 7 của anh chợt sáng, một lớp giáp mang theo màu đen như hút mọi thứ đã cản trở hắc khí thủy triều. Cây thương chuyển sang màu vàng, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, 5 vết thương hiện lên trên người hắc long nhưng nó dường như chẳng gây ra bất cứ vết thương gì cho hắn mà chỉ khiến tên này càng tức giận. Con kiến hôi, đi chết đi, nhưng đáp lại anh là một giọng nói vang lên, ngũ hành tương sinh tương khắc. Ma đế khó có thể tin được mà nhìn ngực mình, nơi một thanh thương 5 màu xuyên thủng cơ thể nó. Cũng cùng lúc đó, 5 vị trí mà anh đâm vừa này cũng tràn ngập ánh sáng 5 màu. Tất cả tạo thành một đồ án mang đến cảm giác thật kinh khủng. Cái này là cái gì, đáng chết, ra khỏi người ta mau. Cầm lùi về xa, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đừng có cố, ngươi đã chú định bản thân thất bại khi cho ta tạo ra ngũ hành trận này trên người ngươi. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Miễn là ngươi còn sống, chúng sẽ không ngừng sinh sôi để phong ấn cơ thể ngươi. Đáng chết, sao lại thế này? Sao ngươi lại biết sâu như vậy? Rõ ràng đến cả 5 vị nguyên tố thần cũng chưa từng sử dụng. Sao ngươi lại biết, ngươi sai rồi, bọn họ không phải là không biết mà là không cần thiết. Bởi vì bọn họ không có ý định giết ngươi, trong khi đó sử dụng ngũ hành trận này để phong ấn ngươi chắc chắn không thể nào giữ được lâu. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành sinh sôi nhưng cũng khắc chế nhau. Chỉ cần ngươi có thời gian suy đoán, tìm cách tương khắc thay tương sinh thì rất khó phong ấn lại ngươi. Đó chính là lý do vì sao mà ngươi lại bị chia làm 6 phần như vậy. Khi đó việc phong ấn không phải dễ dàng hơn sao? Vậy, góc truyện audio.com, bây giờ ngươi định dùng thứ đó để mà phong ấn ta sao? Ha ha ha, ta thật không biết ngươi tự tin hay là tự ngạo mà cho rằng ngươi có thể phong ấn ta mà không lo ta sẽ thoát được. Ngươi hiểu sai rồi, ta không có ý định phong ấn ngươi mà ta muốn là giết chết ngươi. Giết ta ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết ta sẽ không bao giờ chết, miễn là trên thế giới này còn có những cảm xúc tiêu cực còn chiến tranh thì ta sẽ còn hồi sinh. Giết ta đi, ha ha ha ha, cầm thản nhiên nói, đích xác ta không có cách nào giết chết được việc ma long hồi sinh. Như đó chính là ác niệm của tổ long cùng với những thần thú khác. Còn ngươi thì hoàn toàn không. Ha ha ha, ta đây đã gắn liền với oán hận của tổ long. Kế thừa sứ mệnh đem tai họa gieo cho loài người của nó. Ngươi làm cách nào để giết ta đây? Ha ha ha ha, ngươi đừng quên ta kế thừa ai? Ta có thể trưởng quản vận mệnh, ta chỉ cần chia cắt vận mệnh của ngươi và tổ long là ta hoàn toàn có thể giết chết ngươi. Không thể nào, cầm cười nhạt, không gì không thể, trên trán anh, vận mệnh chi nhãn mở ra đồng thời hồn hoàn thứ 5 lóe sáng. Phong ấn vận mệnh, ánh sáng lóe lên bao phủ lấy người ma đế. Ngươi ngươi, đi chết đi, để lại một câu lạnh lùng. Khí thế cả người anh bạo phát, thanh thương đồng thời lóe sáng lên ánh sáng 5 màu. Một nhát xuyên qua long thủ, đóng thẳng thân thể khổng lồ của ma long vào một hòn đảo gần đó. Cả hòn đảo rung lên bần bật, cả vùng biển cũng theo đó mà sôi trào. Mà hắc vụ che bầu trời tan đi để lôi những tiếng sấm rền đầy trời. Cầm thấy thế cũng khẽ thở dài một hơi. Có lẽ mọi việc đến đây là kết thúc. Một ép cầm chỉ buông lỏng một ép mà đã khiến cho sự việc đi quá xa. Bởi thiên kiếp trên bầu trời vẫn chưa tan, cầm lập tức cảm thấy không ổn nhưng đã quá muộn, hắc khí tưởng chừng như đã tan đi thì đang dùng tốc độ kinh người tụ tập lại thành một thân ảnh. Và cũng bằng một tốc độ kinh người, nó hướng về một phía mà chảy. Chỉ một ép nhưng bằng đó là đủ để cầm sổng mất con mồi. Ngay lập tức anh đuổi theo, liên tiếp dùng thuấn di mà đuổi nhưng vẫn bị dẫn trước một khoảng cách. Rõ ràng, thân là kẻ chúa tể một phương thì khả năng chạy trốn không phải dạng vừa. Nhưng chưa chạy được bao lâu, hắn dừng lại, nhìn về phía cầm cười dữ tợn nói. Ta đã từng nói với ngươi, kẻ giết được ta chỉ có thể là ta mà thôi. Và điều đó không bao giờ thay đổi. Trên bầu trời, từng đạo thiên lôi đánh xuống nhưng đều bị khí tức hắc ám đón đỡ. Anh lôi lóe sáng soi rõ mặt của cả hai người. Cầm nhìn ma đế nói. Bây giờ ngươi lại định tự sát ư? Lại định tự bảo như đã làm ư? Nói trước như vậy ngươi nghĩ ta sẽ phạm phải ư? Hoặc là ngươi có đường lui khác? Ha ha ha, ngươi rất thông minh nhưng mà đã quá muộn rồi. Chờ ta trở lại, lúc đó sẽ là ngày tàn của ngươi cũng như của đại lục Nai. Đột nhiên tất cả hắc khí tụ tập lại một chỗ như đang cố phá hủy cái gì. Một vết nứt dần dần hiện ra giữa bầu trời. Vẻ mặt cầm biến sắc anh lập tức thuấn di đến nhưng đã muộn. Thân ảnh của ma đế hay chính xác hơn là linh hồn của hắn đã chìm vào màn đêm vô tận chỉ để lại tiếng cười đầy cuồng ngạo. Một lần nữa, hắn lại từ trong tay cầm chạy thoát, một lần nữa hắn lại có thể ẩn giật để phát triển. Có lẽ một tương lai không xa nữa hắn sẽ trở lại. Và khi đó sẽ là một tràng tai nạn cực kỳ thảm khốc sẽ xảy ra. Cách chương.